Chương 382, vô tình gặp được Encho. Những thứ này kính màu cũng thật tốt đâu, phòng triển lãm thượng trung hạ 3 tầng đặc biệt mượn cớ, từ bàn sơ pho tượng, đến tầng 2 đảo chế phẩm, cùng với đệ tam tầng tràn ngập cường liệt khí tức hiện đại kính màu, vô luận là từ nghệ thuật cảm giác vẫn là nhân văn cảm quan nhìn lên, loại này sắp hàng và trình tự đều vô cùng đặc sắc. Tràn ngập hình thoi sừng thủy tinh ở đặc thù chiếu sáng hạ phản xạ quang mang rực rỡ, để dù gì lần nữa phát sinh cảm thán. Chỉ là, quay đầu nhìn về phía rổ xì đạ thời điểm, nhìn chăm chú nhìn lên, nàng không biết lần thứ mấy nếm thử cùng mình mở cửa, kết quả lại là bỏ vợ nửa chừng. Nàng muốn nói gì đâu, là thảo luận trước mắt thủy tinh chế phẩm sao, vẫn là liên quan tới lần này ước hẹn cảm giác, nếu như là liên quan tới nàng bản thân vấn đề hoặc là vấn đề của mình. Đến lúc đó làm như thế nào trả lời tương đối khá đâu, dù gì trong lòng âm thầm suy đoán, trước đây một chân đã bền thuyền thời điểm, hắn đều không có giống như bây giờ phiền não quá, bất quá cảm giác cũng không xấu. Rất có yêu cảm giác, dù gì thử hồi ức đi qua ước hẹn từng trải, biết lúc này, nhà gái một dạng càng thêm lưu ý nhà trai đối với ước hẹn cảm thụ. Mà làm cho đối phương vui vẻ phương pháp tốt nhất, chính là để cho nàng biết mình cũng là đùa rất vui vẻ. Thực sự không cách nào tưởng tượng sẽ cùng nàng đến xem loại này triển lãm. Ha ha, xạ nạ thân ảnh lần nữa từ dù gì chỗ sâu trong óc đô ra. Đó là mấy ngày qua, mỗi đêm sau khi tan học, cùng nàng cùng nhau ước hội từng trải. Quả nhiên bất đồng, cùng rổ si đã cảm giác. Bất quá, vẫn tiếp tục như vậy, gửi hy vọng vu cắt ruộng chủ động, khả năng phi thường xa vời. Hiện tại đã đến đệ tam tầng, đi dạo xong cái này địa phương, chính là ước hội kết thúc thời gian. Dù gì hy vọng có thể cho lần này ước hội vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, vì vậy dự định đầu tiên phát khởi thế công. Chỉ ít, đơn độc ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, coi như hắn làm ra một ít thân mật cử động, vậy cũng sẽ không đem rổ xỉ đã sợ chạy a phát ra từ nội tâm mỉm cười cùng với nội tâm tâm thần bất định, dù gì hướng về phía vẫn như cũ xấu hổ theo sau lưng rổ xỉ đã đưa ra chính mình tay trái. Xin lỗi, đi thời gian dài như vậy. Ngươi nên hơi mệt chút đi, muốn đi đâu bên nghỉ ngơi một chút sao, nhìn dù gì đưa tới tay trái, trong óc suy nghĩ lung tung rổ xì đã tựa như bị hoảng sợ mai con giống nhau, lại càng hoảng sợ. A ân, xạ cái quân, ngươi nói cái gì, hoàn toàn không có nghe tình tưởng dù gì lời nói. Rất đẹp đây, những thứ này ông nói gà bà nói vịt đáp án, để dù gì trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Nhìn dù gì nụ cười trên mặt, rổ xì đã gương mặt nhất thời trở nên đỏ bừng. Đầu thấp xuống. Trung quanh người tham quan phát ra thiện ý tiếng cười, để rổ xì đã biết rõ chính mình khẳng định lần nữa bêu xấu. Thật vô dụng, thật vất vả có thể cùng xạ cái quân đi ra ước hội, ta cư nhiên cái dạng này xạ cái quân nhất định rất thất vọng. A o o o, cảm giác được rổ xì đã dường như muốn khóc lên, dù gì quyết định thật nhanh, tự tay cưỡng ép bắt được nàng gắt gao siết và tháo tay nhỏ bé, lôi kéo nàng hướng phía khu nghỉ ngơi đi tới. Đang bị dù gì tay va chạm vào trong nháy mắt, rổ xì đã thân thể chợt run lên một cái, sau đó giống như là gần đi lên pháp trường tội phạm giống nhau, toàn thân buộc chặt, dường như một đầu nhân theo rủ gì đi tới khu nghỉ ngơi. Lôi kéo rổ xì đã đang nghỉ ngơi khu trên ghế ngồi xuống, rủ gì đang định buông nàng ra tay, lại phát hiện không biết lúc nào, rổ xì đã trở tay dùng sức bắt được ngón tay của hắn. To lớn kia khí lực, lệnh rủ gì đều cảm thấy kinh ngạc. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Ta đi mua chút đồ uống, hắn dùng tay phải nhẹ nhàng vô vô rổ xì đã cầm ngược lấy hắn tay phải mu bàn tay, bóng loáng da thịt chuyển tới nhắn nhủi xúc cảm, để dù gì lưu luyến nhẹ nhàng mà xa một cái. Rổ xì đã đầu thấp hơn, dù gì thậm chí có thể thấy được nàng đỏ phừng phừng vành hai. Yên tâm, ta lập tức sẽ trở lại, hắn trong lòng nổi lên một loại trò đùa dai xung động, tiến đến rổ xì đã cái kia đỏ thắm bên lỗ thai, thấp giọng nói. Hắn nói chuyện thời điểm. Ấm áp hô hấp thổi vào rổ xì đã lỗ thai bên trong, để cho nàng nhạy cảm sợ run cả người, thân thể khẽ run lên, rốt cuộc buông lỏng ra nắm chặt dù gì tay, đồng thời nhẹ nhàng ân một cái tiếng. Nếu như nàng lúc này ngẩng đầu, dù gì tuyệt đối sẽ ở nàng hồng thấu gương mặt đi lên một ngụm. Ly khai khu nghỉ ngơi về sau, dù gì rất nhanh thì đi đỉnh cấp nhà hàng mua một ít đồ uống cùng nhiệt lượng lòng bàn chân, có thể hấp thu cũng rất mau thực phẩm ăn liền, sau đó về tới khu nghỉ ngơi. Đúng lúc này, xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh phản xạ tới được ánh mặt trời, một cái lơ đãng đem kỳ diệu sự vật, xông vào tầm mắt của hắn. Đó là một đoàn lúc nào cũng có thể tắt, hơi chập chờn ngọn lửa. Đó là lão nhân xem quang đoàn trong một người, khỏe mắt thoáng rủ xuống, khuôn mặt hòa ái lao thái thái ngọn lửa. Kỳ thực, cảm giác cái này phương thức biểu đạt cũng không chính xác. Hắn vẫn xem tới được, chỉ là hắn đã đem ngọn lửa tồn tại quang cảnh coi là đương nhiên, không còn có bất kỳ ý tưởng gì. Từ vị kia hiện lên bình tĩnh mỉm cười lao thái thái trên người, có thể cảm nhận được vài chục năm cùng nhau đi tới, không ngừng tích lũy tuế nguyệt. Nhưng mà nàng gần kể cả sự tồn tại của mình mất đi đây hết thảy, lấy một tối tan biến sớm xong việc. Cho dù cố gắng nghĩ lại, mơ hồ đau đớn, trọng bi thương, tất cả thay đổi xa xôi mơ hồ. Tuy là cảm giác còn đang, lại vì vậy không hề sản sinh bất luận cái gì dao động. Chuyện cho tới bây giờ, đối với mình mà nói, cái này tràn ngập ngọn lửa chạy đường dây thế giới mới là sinh hoạt hàng ngày. Sana, Phở Làm Hạ Giờ, Cờ Dìm Sần Đi Ni Dẹn Sở Tồn Ở Thế Giới. Thực tế tàn khốc, để mới vừa đùa giỡn rổ xỉ đã kinh hỉ biến mất theo, hắn lộ ra nụ cười khổ sở, hướng phía bên kia trên ghế dài rổ xỉ đã đi tới. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên mà sản sinh một loại không phải phối hợp cảm giác. Mới vừa vẫn còn ở nguyên địa lao thái thái ngọn lửa, đã không ở xem quang đoàn ở giữa. Không phải, là thình lình tiêu thất. Ngọn lửa tắt, tồn tại tiêu thất, hẳn là còn không đến mức nhanh như vậy mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Các lao nhân đạp nhàn nhã bước tiến đi hướng đệ tam tầng bao lơn đầu nhà thờ cửa ra vào. Đi thông tầng thứ tư tay vị thê. Một bên khu nghỉ ngơi, đang ở rổ xì đã đi qua người thứ hai trên ghế dài. Ngồi một gã người xuyên phục cổ tây trang thon gầy lao nhân. Đó là hóa thành lão nhân hình dáng tướng mạo Cờ Dìm Sần Đi Nhì Dẹn, không biết người này là xuất phát từ mục đích gì, bất quá có thể khẳng định mới vừa ngọn lửa là hắn sử dụng nào đó thủ pháp tắt. Vì sao, không có chú ý tới không nghĩ tới ở Cờ Dìm Sần Đi Nhì Dẹn chân chính tiến nhập phạm vi nhìn phía trước, rõ ràng có thể tinh tường nhận thấy được sự tồn tại của đối phương. Chẳng lẽ là quá mức thư giãn sao? Trước đây cùng Phở Ỉ Ản chiến đấu thời điểm, rõ ràng có thể tinh tường nhận thấy được một cái khác thế giới không phải phối hợp cảm giác dần dần tới gần cảm xúc. Miễn là hỏi Sana, nàng có lẽ sẽ biết cái trong nguyên nhân cũng khó nói. Nếu như hỏi ạ là tò, hắn có lẽ sẽ biết người này rốt cuộc là dạng gì Encho cũng khó nói. Nhưng là, hiện tại hắn cái gì đều nắm giữ không được, cái gì cũng làm không đến. Hai ngày qua này, dù gì hiểu nhiều nhất, vẫn là cùng chiến đấu có quan hệ, cùng với tồn tại lực thao túng, bao quát tự tại thư cờ cùng tự tại pháp. Ngược lại là đối với Cờ Dìm Sấn Đô tình báo, cùng với bọn họ bản thân sở có đặc thù cơ hồ không có một tia hiểu rõ. Mà hiện nay hắn duy nhất biết đến Cờ Dìm Sấn Đô, thậm chí còn không cao hơn một bả bàn tay. Chỉ là, vạn hạnh trong bất hạnh, dù gì bản thân cũng không phải là không có một tia sức chiến đấu. À là tỏ đã nói qua, lấy dù gì thực lực trước mắt, đã không thua một cái Phở Làm Hạ Dở tân binh. Miễn là cẩn thận một chút, vẫn là có thể đối phó được một người bình thường. Encho trên ghế dài xạ cái đồng học rổ xì đã biểu tình kinh ngạc nhìn cầm đồ uống đi về tới, lại đột nhiên dừng bước lại dù gì. Dù gì thậm chí không có nhàn hạ đáp lại. Ở dù gì bởi vì phẫn nộ cùng khẩn trương mà chưa quyết định trong tầm mắt, Encho đã tại chưa phát giác ra bên trong đứng dậy. An mặc phục cổ khoản thức tây trang, nhỏ gầy vóc người rong ròng, chịu bên trên chống ba tong. Nghiêm túc bén nhạy bề ngoài phối hợp thẳng tắp lưng, chỉnh thể tản ra khí tức khiến người liên tưởng đến lao thân sĩ cái này hình dung tử. Nhưng mà, cái này bề ngoài đối với bây giờ dù gì mà nói, thoạt nhìn chỉ là một cất dấu trong đó manh thú đứng thẳng khán bản mà thôi. Chết tiệt, dù gì đã cũng ở nơi đây, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Dù gì trong đầu nhớ lại tại chính mình trong lòng biến mất bình diễn duyên, âm thầm làm ra quyết định. Hắn nhanh chóng đi tới rổ xì đạ bên người, đem đồ uống đặt ở trên ghế dài, sau đó một tay đem đứng lên rổ xì đạ đẩy tới phía sau mình. Một ngày đối phương mở ra sát giới, toàn bộ phòng triển lãm người tham quan đều ở đây trong đó, thế nhưng, ít nhất phải nghĩ biện pháp để rổ xì đạ đào tẩu, sau đó hắn có thể không cố kỵ chút nào cùng đối phương liều mạng đánh một trận, chống đỡ đến xạ nạ đến. Dù gì nhanh chóng nhìn chung quanh mình có hay không có người. Những người khác hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì hiện nay tầng này bao lơn đầu nhà thờ chỉ có bọn họ mà thôi. Nói cách khác, miễn là hắn có thể đủ thuận lợi quân lấy trước mắt Cờ Dìm Sần Đồ, cũng sẽ không có người ngộ hại. Hắn tuần tra ánh mắt một lần tình cờ cùng Encho ánh mắt giao tiếp. Đang khẩn trương dây kéo bên trên liều mạng, khí thế hung hăng lẫn nhau ngóng nhìn dù gì thì cho là như vậy, Bất quá đối với người khác trong mắt, chỉ thấy dù gì hung hăng nhìn chằm chằm vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra lao thân sĩ. Dù gì đã không rõ ý tưởng, cất bất an lẫn nhau nhìn phía dù gì cùng lao thân sĩ. Xạ cái quân nàng do dự phát ra âm thanh, tại bọn họ đối diện cái kia lao thân sĩ, đã chống ba tòng chậm rãi đã đi tới. Dù gì đã có thể rõ ràng cảm giác được, theo lao thân sĩ tới gần, xạ cái thân thể cũng bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Một loại khí thế không tên, cùng tiểu duyên rất tương tự khí tức, từ trên người của hắn phát ra. Cầu thả cầu vượt tốt.